Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Ô ô. Thần yêu Thất Thất không muốn đi. Ngày nghỉ ngày đầu tiên cứ như vậy vui sướng đi qua. Sáng ngày thứ hai lúc 8 giờ, người cả nhà liền dậy thật sớm, đi Thiên Bình Sơn nhìn lá phong đỏ. Lúc đầu dựa theo Vương Huệ Tố ý tứ, là còn nghĩ lại nhìn mặt trời mọc. Thất Thất tối hôm qua cũng là một lời đáp ứng. Rốt cuộc nhìn mặt trời mọc là nàng cho tới nay nguyện vọng. Thế là ngủ một giấc đến Thái Dương phơi cái mông. Nhanh rời giường rồi. Ngủ tiếp liền xem mặt trời lặn. Thấp dầu. Muốn không ngươi cùng lão ba đi thôi. À, ta chờ các ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Không được. Đánh thức Thất Thất. Vương Huệ Tố đi ngang qua ghế salon thời điểm. Lại đem Sika cũng đánh thức. Lớn mèo lưới. Ngươi còn ngủ. Ngươi nhìn Mili đều tỉnh. Mèo ô. Chấm ngoặc kép. Cần cù Mili không ngủ rất thẳng. Bởi vì Mili không thức khuya chơi điện thoại. Vương Huệ Tố tỉnh lại thời điểm. Mili liền tỉnh. Sớm mà liền chạy tới ban công. Chờ lấy mặt trời mọc thời điểm liền bắt đầu làm thể dục buổi sáng. Lười biếng Thất Thất cùng Sika bị kéo lên. Ăn xong điểm tâm về sau. Lý Dụ Dân liền lái xe. Người một nhà xuất phát đi Thiên Bình Sơn leo sơn thưởng phong. Theo trong nhà đi qua Thiên Bình Sơn đại khái khoảng 50 phút đường xe. Trên đường hơi hơi kẹt xe. Lúc 9 giờ, người một nhà liền đến Thiên Bình Sơn. Thiên Bình Sơn lấy rõ ràng suối. Kỳ thạch, lá phong đỏ vì tam tuyệt. Trong đó lá phong đỏ là nổi danh nhất. Là hoa hạ tứ đại thưởng phong thắng địa một trong. Nơi này du khách không ít. Lúc tháng 10 đến tháng 12 đều là thưởng phong thời điểm tốt. Có rất nhiều du khách ngoại địa đều sẽ mộ danh đến đây. Sau khi xuống xe, tắm gội một cái ấm áp sán lạn dương quang. Thất Thất người hay ngủ gật liền biến mất. Nàng một cái tay ôm Sika, một cái tay ôm Mili. Tràn đầy phấn khởi mà hướng trên núi chạy chậm. Các ngươi nhanh lên nha. Xuôi theo đường đều là phong cảnh. Chậm rãi đi từ từ xem. Vội vã như vậy làm gì? Đầu tháng 10 thu. Đại địa liền bắt đầu lặng yên thay đổi trang phục. Thiên Bình Sơn có một loại ngũ thải phong. Nhập thu về sau, phong diệp từ từ từ xanh biến vàng, lại biến cam, biến đỏ, cuối cùng biến tím. Mỗi gốc cây biến sắc bước điều cũng không nhất trí. Liền biến thành một khỏa ngũ thải cùng tồn tại phong thụ. Sika cũng nhiều hứng thú thưởng phong. Dù sao có Thất Thất ôm, liền bước đi đều không cần. Một đường ngắm cảnh đi lên. Sika, Mili, các ngươi xem qua phong diệp sao? Các ngươi nhìn, bao nhiêu xinh đẹp a. Ục ục, Thất Thất bất chi bất giác cũng thả chậm bước chân. Đêm qua gió nổi lên, các loại lá cây liền rơi đầy mà. Hồng, vàng, cam, lục, còn có chút lá cây chính du du lạc bên dưới, như là từng cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Cơn gió thổi liền dẫn tới một trận sắc thái rực rỡ thị giác thịnh yến. Sika trước kia không hề có chuyên môn đi thưởng phong qua. Đầu thu rừng lá phong cùng nó trong ấn tượng hỏa hồng không giống nhau lắm. Có một phen đặc biệt mùi vị. Vừa nghĩ tới lá phong đỏ, Sika trong đầu kiểu gì cũng sẽ hiện ra một tên váy đỏ bồng bềnh nữ tử. Xuyên toa tại mạn thiên lá đỏ bên trong. Lưỡng chủng hồng sắc giao hòa. Liền có một loại kinh diễm mỹ lệ. Nếu là mang lên tiểu thanh nịnh cùng đi nhìn lá phong đỏ liền tốt. Tình cảnh này, nói không chừng có thể cho nàng thiết kế kiểu dáng mới linh cảm đâu. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đi chậm nhất. Một bên thưởng thức phong cảnh dọc đường. Một bên cầm điện thoại chụp ảnh. Đều là cực kỳ tràn ngập trung lão niên nhân vị nói chụp ảnh tư thế. Bất quá hai người thích thú. Cũng không quản nữ nhi. Chính mình qua thế giới hai người đi. Hừ, Thất Thất hướng bọn họ thè lưỡi. Quá đáng ghét, chụp ảnh đều không gọi bên trên khả ái Thất Thất. Sika, Mili, ta mang các ngươi đến đỉnh núi đi nhìn phong diệp. Mèo ô, ục ục, quen thuộc sinh hoạt tại cốt thép hỗn bùn đất thế giới đám người. Đều đã quen thuộc màu xám trắng sắc điệu. Liền trời xanh đều hiếm thấy. Gặp được thiên nhiên loại này lộng lẫy sắc thái. Không khỏi sẽ có chút đắm đuối. Phong cảnh chỗ tốt nhất tại mấy chỗ hồ nước bên cạnh. Nơi này không ít chụp ảnh kẻ yêu thích đỡ lấy trường thương đoàn pháo tại quay chụp. Chúng ta cùng một chỗ chụp kiểu ảnh. Thất Thất ôm Sika cùng Mili. Tại trên một tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống. Tiếu Dung sán lạn, dương quang rơi vào trên tóc của nàng. Mang theo tầng một ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Lý Dụ Dân cầm máy ảnh DSL. Cho nữ nhi ngon lành là đập một tấm hình. Người một nhà theo cán cân trên đường Thiên Bình Sơn. Chỗ giữa sườn núi trông chờ phong đài là thưởng thức phong diệp đất lành nhất điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới năm màu rực rỡ. Cẩm tú một mảnh. Đình đài lầu tạ che đậy tại ngũ thải ở giữa. Lộ ra lấm tấm ngói xanh mái hiên. Có loại thân ở trong bức tranh cảm giác. Thật đẹp a. Thất Thất tán thưởng một tiếng. Hít thở sâu một hơi. Tú lông mày liền giãn ra. Ục ục. Mili cũng thật cao hứng. Nó thích nhất thiên nhiên. Vừa mới còn vụng trộm nhặt một mảnh phong diệp tới ăn. Chát chát chát chát. Ăn không ngon. Nếu là ngọt ngào liền tốt. Một đường đi lên trên đi. Trải qua thay y phục đính. Vẹt thạch đến vân suối tinh xá. Kỳ thạch hòa thanh suối đều là cực kỳ tuyệt vời phong cảnh. Cuối cùng tiếp qua Trác Bút Phong. Liền đến Thiên Bình Sơn chỗ cao nhất bên trên Bạch Vân. Nhìn lấy kéo dài không dứt sơn mạch. Hô hấp lấy kim hoàng sắc hương vị mùa thu khí tức. Thất Thất cảm giác chuyến này Thiên Bình Sơn hành trình vẫn là tương đối không sai đâu. Chúng ta còn không đập quá lớn chụp ảnh chung đâu. Năm ngoái Mili còn chưa tới trong nhà. Năm nay mới thêm một đầu tiểu thỏ thỏ. Đương nhiên phải lại bù một mở lớn chụp ảnh chung rồi. Trước đứng vào vị trí A. Ta điều một cái máy chụp hình. Lý Dụ Dân đem máy ảnh DSL cố định tại giá ba chân bên trên. Thiết trí tốt về sau. Liền tranh thủ thời gian chạy đến Thất Thất bên người tới rồi. Trong tấm ảnh, Lý Dụ Dân đứng tại bên trái nhất. Cái eo thẳng tắp, Tiếu Dung ổn trọng, hai tay chống nạnh. Hắn là trong nhà trụ cột. Vương Huệ Tố đứng tại bên phải nhất. Một cái tay ôm Thất Thất eo. Một cái tay khác so cái kéo tay. Tiếu Dung ấm áp. Nàng là trong nhà đại quản gia. Thất Thất tay trái ôm Sika. Tay phải ôm Mili. Đứng tại ở giữa nhất. Nàng là trong nhà tiểu bảo bối. Sika cùng Mili là Thất Thất nho nhỏ bảo bối. Tiếu Dung sán lạn hoạt bát. Vô ưu vô lự. Móc lửng chấm hỏi. Huyền, sao? Y tại Thất Thất trong nhà. Là từ phụ nghiêm mẫu. Lý Dụ Dân sủng nàng đều sủng thượng thiên. Vương Huệ Tố luôn nghĩ Thất Thất có thể trở thành đại gia khuê tú. Mặc dù đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Nhưng cũng là chi kỷ áo bông nhỏ a. Trong tấm ảnh, Sika cũng đang cười. Hai con nhỏ chào chào khoác lên Thất Thất trên cánh tay. Thân thể giống như lò xo tựa như kéo đến thật dài. Cái đuôi to hơi hơi vặn vẹo. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Vui vẻ. Mili ngơ ngác nhìn ống kính. Một đôi đảo quanh mắt to không biết suy nghĩ cái gì đâu. Thiên Bình Sơn thưởng phong hành trình liền kết thúc rồi. Hơn 11 giờ thời điểm. Người một nhà liền cùng một chỗ hạ sơn. Tại phụ cận tìm một gian đặc sắc trà lâu ăn cơm trưa. Liền lên đường về nhà. Buổi chiều lúc 3 giờ. Thất Thất liền muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ ngồi đường sắt cao tốc đi Hàng Châu bên kia chơi chơi. Đại khái muốn tới số 7 buổi chiều mới trở về. Thất Thất tại thu thập hành lý thời điểm. Sika cùng Mili liền tại cổng ngồi xổm. Ngoan ngoãn mà nhìn xem nàng xếp quần áo. Thất Thất đi tới. Ngồi xuống sờ sờ Sika cùng Mili đầu. Ta muốn đi Hàng Châu A. Mấy ngày nay các ngươi đi Thanh Nịnh tỉ tỉ nhà ở có được hay không? Sika tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến Thất Thất ánh mắt có chút không đúng. Sika lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Thất Thất lúc này mới thỏa mãn xuống tới. Sika, ta đã biết ngươi không nỡ ta. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi a. Thanh Nịnh tỉ tỉ sẽ tốt hơn tốt chiếu cố ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn ở bên kia ở vài ngày. Muốn nghe Thanh Nịnh tỉ tỉ. Muốn dẫn tốt Mili, dạy Mili đi nhà xí. Biết sao, mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika thương tâm cực kỳ. Liền đến cắn Thất Thất ống quần. Không để nàng đi, Sika, đừng như vậy, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Ban đêm chúng ta còn có thể video à. phải ngoan, mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika gắt gao cắn Thất Thất ống quần, còn dùng lực về sau kéo kéo. Mili thấy thế, liền tới cùng một chỗ cắn, cùng Sika cùng một chỗ giữ chặt Thất Thất, không để nàng đi. Thất Thất cực kỳ cảm động, có như thế một đầu con mèo nhỏ cùng bé thỏ con yêu lấy nàng. Thất Thất cảm giác trái tim đều ấm hóa. Ai nha, Sika Mili, các người không nên cản ta à, mèo ô, chấm ngoặc kép, ục ục, chấm ngoặc kép, các người dạng này, ta liền không đi. Nghe nói như thế, Sika tranh thủ thời gian buông lỏng ra miệng, còn đem cửa phòng để ra, nhảy đến trên giường giúp Thất Thất đem y phục của nàng điêu đến dương hành lý đi. Thất Thất, ngoặc kép chấm hỏi, bất quá đặt trước tốt hành trình vẫn là phải rời đi. Thất Thất đã cùng Tô Thanh Nịnh hẹn xong thời gian, nàng tóm lấy Sika lỗ tai, thu thập xong đồ vật về sau, liền cầm lấy một túi thức ăn mèo cùng một túi thức ăn thỏ. Lại đem Sika cùng Mili ôm vào, hướng Thanh Nịnh nhà đi đến. Tiểu Thanh Nịnh, nhanh tiếp thu ngươi khả ái con mèo nhỏ a. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.